Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 615, ngờ vực vô căn cứ. Góc truyện audio.com. Nghe Trần Nhất Long ám chỉ, rất nhiều tiểu gia tộc chiếm cứ vô danh hoang đảo, tam đại thế lực làm bộ không nhìn thấy mà thôi, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Một khi đem linh mạch tấn thăng làm tam giai linh mạch, bọn hắn liền phái người thượng môn thu lấy cách xu tiền phạt, hoặc là để chú đảo tu sĩ đi chấp hành một hạng nguy hiểm nhiệm vụ. Hai cái đều làm không được. Thế lực lớn nhẹ thì thu hồi hòn đảo, nặng thì diệt tộc. Không thể không nói, tam đại thế lực chiêu này chơi xinh đẹp. Mượn tay của người khác, không cần tốn nhiều sức liền đạt được có được tam giai linh mạch hòn đảo. Cái này thuê đảo chế độ tại Nam Hải tu tiên giới thi hành trên vạn năm, đã rất hoàn thiện. Vương Trường Sinh cũng không cho rằng mình có thể chui vào chỗ trống, tự cho là thông minh chỉ làm cho mình mang đến phiền phức. Mở ra, Vương đạo hữu, ta đoạn thời gian trước liên lạc qua Lãnh Diễm môn Hứa đạo hữu. Hắn là Lãnh Diễm môn thứ vụ điện phó điện chủ, quản lý hòn đảo mướn. Hắn cùng ta lộ ra, nhất tòa có tam giai linh mạch hòn đảo trả trống không? Chính là vị trí không phải rất tốt, ở vào Lãnh Diễm môn cùng Hoàng Long đảo chỗ giao giới. Uông Như Yên hơi nghi hoặc một chút, tò mò hỏi, Trần đạo hữu, ngươi không phải nói có tam giai linh mạch hòn đảo đều bị nhân chiếm cứ a? Hòn đảo kia phía trước là Thanh Vân môn trụ sở. Bất quá 5 năm trước, Thanh Vân môn bị thế lực không rõ diệt đi, lúc này mới trống không hòn đảo kia. Kỳ thực chúng ta không đề nghị các ngươi mướn kia một hòn đảo. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Tôn Hồng Ngọc giải thích nói. Thế lực không rõ. Trần phu nhân, có thể hay không tường giải? Vương Trường Sinh xông Tôn Hồng Ngọc vừa chắp tay, khách khí nói. Tôn Hồng Ngọc cười khổ một tiếng, nói ra, có thể là Hoàng Long Đảo. Những năm này, Hoàng Long Đảo cùng Lãnh Diễm môn ma sát không ngừng. Thần tiên đánh nhau, gặp nạn chính là chúng ta những thế lực nhỏ này. Lãnh Diễm môn cùng Hoàng Long đảo có ma sát, bọn hắn sẽ không đích thân hạ tràng đánh, mà là sai khiến thuộc hạ thế lực tranh đấu. Hôm nay ngươi diệt ta nhất cái thế lực, ngày mai ta diệt ngươi nhất cái thế lực, khiến cho lòng người bàng hoàng. Nghe nói Hoàng Long đảo nhất cái phụ thuộc thế lực cũng bị tiêu diệt. Nam Hải tu tiên tài nguyên 10 phần phong phú. Nơi này là tu tiên giả cõi yên vui, cũng là cường đạo thiên đường. Giết người đoạt bảo tầng tầng lớp lớp, diệt tông diệt tộc thường có phát sinh. Quảng cáo, Trần đạo hữu, chúng ta đối với nơi này không quá quen. Các ngươi tương đối quen thuộc tình huống nơi này, các ngươi cho chúng ta nhất cái tham khảo ý kiến. Trần Nhất Long trầm ngâm một lát, nói ra. Nói thật, lần này chúng ta Mộc Long Các cũng chuẩn bị mướn mấy hòn đảo. Ta 3 tháng trước cùng Hứa đạo hữu từng uống rượu. Hắn cho ta nhìn một chút đối ngoại mướn hòn đảo. Có mấy tòa hòn đảo so sánh không sai. Thanh Hà đảo, dài 300 dặm, rộng 250 dặm. Có một đầu nhị giai trung phẩm linh mạch. Cự giải đảo, trường 537 dặm, rộng 232 dặm. Có một đầu nhị giai trung phẩm linh mạch. Hoàng Nguyệt đảo, dài 334 dặm, rộng 135 dặm. Có một đầu nhị giai hạ phẩm linh mạch. Hải Tham đảo, dài 378 dặm, rộng 115 dặm. Có một đầu nhị giai thượng phẩm linh mạch. Đây là địa đồ, ngươi xem một chút. Hắn lấy ra 4 cái màu lam vỏ sò, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hướng nhất mai bối xác rót vào pháp lực. Vỏ sò quang mang phóng đại, một đạo lam quang từ đó bay ra, hóa thành nhất cái hơn 10 lớn tấm gương. Trên mặt kính là nhất tòa ngoại hình cực giống to lớn con cua hòn đảo. Có thể thấy rõ hòn đảo trên tình hình. Hòn đảo trung ương là một mảng lớn kiến trúc. Những hòn đảo này đến kỳ, lúc đầu thế lực không cách nào hoàn thành Lãnh Diễm môn nhiệm vụ, đã bị xua đuổi đi. Những hòn đảo này cách chúng ta Mộc Long Các tương đối gần, Nếu như gặp phải địch nhân xâm lấn, chúng ta có thể lẫn nhau trợ giúp. Hiện tại rất loạn, chúng ta giúp đỡ cho nhau tương đối tốt. Có thể mướn nhiều ít tòa đảo. Nhiều nhất có thể mướn nhiều ít tòa đảo. Uông Như Yên tinh mắt nhất truyền. Mở miệng hỏi, số lượng không hạn, bất quá mướn hòn đảo số lượng càng nhiều. Cần làm sự tình liền càng nguy hiểm, tiền thuê cũng càng nhiều. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, khách khí hỏi, Trần đạo hữu, không biết ngươi là có hay không thuận tiện, mang bọn ta đi lãnh diễm môn, cho chúng ta dẫn tiến Hứa đạo hữu. Không có vấn đề, các ngươi một đường vất vả, trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày mai ta mang các ngươi tiến về lãnh diễm môn, có thể thuê đến cái gì hòn đảo. Liền nhìn các ngươi, Trần Nhất Long miệng đầy đáp ứng. Với hắn mà nói, đây không tính là việc khó gì. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, lại hỏi một chút mướn hòn đảo cụ thể chi tiết. Trần Nhất Long từng cái trả lời chắc chắn. Tốt, thời gian không còn sớm. Chúng ta sẽ không quấy rầy Trần đạo hữu nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau tiến về lãnh diễm môn. Trần Nhất Long xông Tôn Hồng Ngọc nói ra. Phu nhân, ngươi mang Vương phu nhân ở chỗ. Ta cùng Vương đạo hữu có một ít nói cần. Uông Như Yên hơi kinh ngạc. Nàng không có suy nghĩ nhiều. Đi theo Tôn Hồng Ngọc rời đi. Vương đạo hữu, ngươi cùng Tử Nguyệt tiên tử có phải hay không đã sớm nhận biết? Vương Trường Sinh hơi sững sờ. Lắc đầu nói ra, không có, nếu không phải Trần đạo hữu giới thiệu, ta còn thực sự không biết Tử Nguyệt tiên tử. Thế nào, Trần đạo hữu vì sao có câu hỏi này? Trần Nhất Long mặt lộ vẻ cổ quái. Nói, Tử Nguyệt tiên tử mấy năm này thường xuyên đến Mộc Long Các. Đánh với ta nghe ngươi hạ lạc, nàng tới số lần nhiều lắm. Phu nhân ta hoài nghi ta cùng với nàng có tư tình. Mỗi lần đều ở đây, thường xuyên nghe ngóng ngươi tung tích của ta. Trừ đó ra, còn nữa không? Quảng cáo, Vương Trường Sinh cau mày nói. Hắn không hiểu rõ Tử Nguyệt tiên tử chân thực mục đích. Không có, nàng không chịu nói với ta quá nhiều. Vương đạo hữu, chúng ta đều là nam nhân. Đừng nói vì huynh không nhắc nhở ngươi. Nhà hoa không bằng hoa dại hương. Bất quá nhìn chằm chằm hoa dại quá nhiều người. Hái được hoa dại, sẽ gặp phải người khác ghen ghét. Trần Nhất Long ý vị thâm trường nói. Tử Nguyệt tiên tử người theo đuổi đông đảo. Nổi danh nhất chính là Hoàng Long chân nhân hậu nhân Ngọc Hư công tử. Hoàng Long đảo cùng lãnh diễm môn vốn là có ma sát. Trần Nhất Long không hy vọng Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử đi quá gần. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, đa tạ Nhất Long huynh đề điểm, tiểu đệ hơi mệt chút, đi về nghỉ trước, trở lại chỗ ở, không cần Uông Như Yên mở miệng hỏi thăm. Vương Trường Sinh nói thẳng bẩm báo, cái này Tử Nguyệt tiên tử không phải là coi trọng ngươi đi. Phu quân, Uông Như Yên giống như cười mà không phải cười nói. Vương Trường Sinh cười cười. Ôm Uông Như Yên eo nhỏ, ấm giọng nói ra, phu nhân, ngươi suy nghĩ nhiều, ta có ngươi nhất cái là đủ rồi. Tử Nguyệt tiên tử là san hô hải vực đệ nhất mỹ nữ. Chúng ta chỉ thấy qua hai lần, nàng làm sao lại coi trọng ta? Hơn phân nửa là nhìn ra ta tu luyện công pháp, ta hiện tại không biết là, nàng là Trấn Hải Tông đệ tử, vẫn là Nhật Nguyệt Cung mồi nhử. Nàng chưa chắc là Nhật Nguyệt Cung mồi nhử. Giả thiết nàng là Nhật Nguyệt Cung mồi nhử. Lấy Nhật Nguyệt Cung thế lực. Không cần thăm dò. Trực tiếp phái người đem ngươi bắt lại chính là. Nghiêm hình thẩm vấn chẳng phải nhất thanh nhị sở a. Ta càng khuynh hướng nàng là Trấn Hải Tông đệ tử. Bất quá nàng tiếp cận ngươi mục đích là cái gì? Trùng kiến Trấn Hải Tông. Không thể nào. Đây quả thực là người si nói mộng. Trấn Hải Tông bị diệt nhiều năm như vậy, coi như có thể trùng kiến. Một khi bị Nhật Nguyệt Cung phát hiện, Nhật Nguyệt Cung chắc chắn sẽ không tùy ý Trấn Hải Tông phát triển làm lớn. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng.